Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1203, Sư Tử Vương cơ quan thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đệ tứ chân tổ ngài cảm thấy thế nào? Shizuka Koyomi nhìn về phía Amakawa Yuto. Tại vừa nhìn về phía đối phương lúc, một cổ vô hình khí thế đánh tới. Để cho nàng không tự chủ rời đi ánh mắt. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Amakawa Yuto tửu hồng sắc trong con mắt lập lòe tia sáng. Xin mời ngài nói. Shizuka Koyomi hít một hơi thật sâu. Đem tư thái hạ thấp. Sư tử vương cơ quan phải chăng nghĩ tiêu thất. Amakawa Yuto lời nói lập tức để cho sau lưng Himeragi Yukina biến sắc. Tiền bối. Nàng xem lấy Amakawa Yuto hô nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đối sư tử vương cơ quan động thủ sao? Ở đây nhưng không có phần của ngươi nói chuyện. Yukina, Amakawa Yuto nhìn xem nàng nhàn nhạt nói. Tiếp đó một lần nữa nhìn về phía Shizuka Koyomi. Thế nhưng là, tiền bối ta, Himeragi Yukina lôi kéo góc áo của mình. Ngài là có ý gì? Shizuka Koyomi sắc mặt biến hóa. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Amakawa Yuto. Ý trên mặt chữ. Amakawa Yuto cười khẽ phía dưới. Bất quá cái nụ cười này ở trong mắt Shizuka Koyomi lại là tràn đầy ác ý. Quảng cáo. Shizuka Koyomi há hốc mồm. Nhưng mà một giây sau sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đổi. Oanh. Amakawa Yuto cái kia kinh khủng ma lực tuôn ra. Một loại vô hình kết giới đem bốn phía bao phủ. Shizuka Koyomi trở nên một mảnh đen kịt. Mà nàng bị khóa ở một cái dị thứ nguyên trong không gian. Ở trước mặt nàng, Amakawa Yuto ma lực trong cơ thể vẫn tại sôi trào. Bá, rực rỡ, chói mắt kim sắc quang mang tại sau lưng Amakawa Yuto hiện ra. Thật ấm áp tia sáng. Cảm thụ được tia sáng chiếu xạ đây là Shizuka Koyomi ý nghĩ đầu tiên. Nhưng mà cái này nói kim sắc quang mang cho nàng mang tới lại là uy hiếp chí mạng. Phảng phất chỉ cần nàng nói ra không. Cái này nói tia sáng liền sẽ đem nàng chôn vùi. Người cần phải thật tốt cân nhắc a, sư tử vương tam thánh. Amakawa Yuto con người đã biến thành kim sắc. Mà lực trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra. Chỉ cần một cái ý niệm. Hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ Itogami đảo hủy diệt. Shizuka Koyomi bị cổ ma lực này áp chế. Mặc dù nàng là sư tử vương tam thánh một trong nhưng mà muốn cùng chân tổ kháng hoành còn chưa đủ. Cơ thể trầm xuống trực tiếp quỳ một chân trên mặt đất. Ta hết thảy nghe theo mệnh lệnh của ngài. Trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng nói ra câu nói này. Lập tức, chung quanh tràng cảnh một bên lần nữa khôi phục phía trước. Amakawa Yuto cũng thu hồi ma lực. Đồng tử màu vàng đã biến thành tửu hồng sắc nhìn xem nàng nói. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Quảng cáo. Vâng. Shizuka Koyomi hít một hơi thật sâu trả lời nói. Tam thánh đại nhân. Himeragi Yukina nhìn thấy Shizuka Koyomi chân diện mục sau sững sờ. Phía trước Shizuka Koyomi trên người có thức thần chặn tầm mắt của nàng. Bây giờ thức thần bị Amakawa Yuto ma lực đánh nát Himeragi Yukina mới nhìn rõ ràng. Nàng không nghĩ tới thân là sư tử vương tam thánh một trong paper nói thế mà cùng nàng một người mặc học viện Saikai trường học phủ. Chẳng lẽ tam thánh đại nhân là học viện Saikai học sinh? Himeragi Yukina do dự một chút đi tới Shizuka Koyomi bên cạnh. Đỡ nàng nói. Tam thánh đại nhân ngươi không sao chứ? Himeragi Yukina, Shizuka Koyomi có chút phức tạp nhìn một mắt Himeragi Yukina. Là nàng đánh giá quá thấp Amakawa Yuto. Nếu không làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Cái này khiến Shizuka Koyomi bỗng nhiên vang lên Kuraki Shirona truyền cho nàng tin tức. Đó là một đầu đề nghị. Cũng là rất đơn giản ý tứ. Đưa các nàng sư tử vương tam thánh cùng nhau đến bên cạnh Amakawa Yuto. tiếp đó tận lực trưởng khống hắn. Các nàng thế nhưng là sư tử vương tam thánh Nhật Bản tối cường công ma sư. Lúc đó Shizuka Koyomi còn hung hăng dạy dỗ Kuraki Shirona. Nhưng mà trong nháy mắt liền biến thành dạng này. Đến bên cạnh Amakawa Yuto kết quả chính là một cái. Trở thành huyết chi bạn lữ của hắn. Có lẽ sư tử vương cơ quan ở dưới tay hắn sẽ tốt hơn a, Shizuka Koyomi biết nói. Nếu như nàng mới vừa rồi không có nói ra câu nói kia chỉ sợ toàn bộ sư tử vương cơ quan đều sẽ lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có lẽ nàng có thể thông chi Kuraki Shirona cùng Endo Yukari tới Amakawa Yuto bên người. Tiếp đó trở thành đệ tứ chân tổ huyết chi bạn lữ. Nghĩ tới đây Shizuka Koyomi không khỏi cười khổ. Quảng cáo. Một bên Kisaki Kiriha không nói gì. Bất quá hôm nay sự tình quả thật là để nàng bất ngờ không thôi. Không nghĩ tới sư tử vương cơ quan lại thuần phục với đệ tứ chân tổ. Nếu như nàng đem chuyện này báo lại với Thái Sư Cục. Như vậy có phải hay không Thái Sư Cục cũng sẽ nối gót theo sư tử vương cơ quan bước chân. Dù sao toàn bộ sư tử vương cơ quan đều thuần phục với Amakawa Yuto. Sau này quyền nói chuyện sẽ rất cao đi. Sư tử vương kiếm vu. Có lẽ ngươi cùng Paper Noi có thể thật tốt giao lưu một chút. Minamiya Natsuki trong tay cầm viền gen phiến đặt ở trước mặt mình nói. Himeragi Yukina đã bị Amakawa Yuto hút ăn tiên huyết. Nhất định là huyết chi bạn lữ của hắn. Amakawa Yuto nhìn một chút Shizuka Koyomi. Nếu như vậy tính ra sư tử vương tam thánh cũng là đẳng cấp cao nhất linh môi. Nếu như trở thành huyết chi bạn lữ của hắn giống như cũng không tệ lắm. Chính là không biết nói Natsuki. Chan lại là phản ứng gì. Dù sao cũng là đối thủ một mất một còn. Suy nghĩ Amakawa Yuto thì nhìn hướng về phía Minamiya Natsuki. Ánh mắt của ngươi đang nói cho ta. Ngươi đang suy nghĩ một chút hạ lưu sự tình. Minamiya Natsuki đôi mắt đẹp ngưng lại. Âm thanh rất là vắng vẻ. Không có chuyện đó. Chớ nói lung tung. Làm sao có thể? Amakawa Yuto liên tục phủ nhận nói. Sư tử vương tam thánh thế nhưng là rất ít gặp mỹ nữ. Lấy tính cách của ngươi nhất định sẽ đem bọn hắn trở thành ngươi huyết chi bạn lữ. Chẳng lẽ ta nói sai? Minamiya Natsuki tựa hồ xem thấu Amakawa Yuto tâm tư. Toàn bộ đem hắn nói ra. Cách chương.